La Phù, chương 148, Thương Lãng Cung, Xích Huyết Ngô Chu, góc truyện audio.com. Di chuyển hơn 10 ngày, tới lúc này, không biết vị trí chính xác của nó đang ở đâu trước đây, Lạc Bắc thường nghe người ta nói dưới biển sâu có rất nhiều thiên tài địa bảo, vô số tinh kim và khoáng thạch. Lạc Bắc biết câu nói đó hoàn toàn đúng. Nhưng nếu muốn tìm là tìm được thì đúng là sai lầm. Nước dưới biển sâu hoàn toàn tối đen. Cho dù có pháp bảo di chuyển dưới nước và có thể chiếu sáng thì dưới đáy biển cũng đều là cát và các loài thực vật bao phủ. Ở những nơi như thế này, ngoại trừ những thứ như từ ngọc hòa thảo có thể tỏa sáng ra thì cho dù trước mặt có là một đống khoáng thạch tốt cũng rất khó phát hiện. Mấy ngày qua, Lạc Bắc nói chuyện với An Khánh Tịch nên biết được số tài liệu mà họ tích lũy được phần lớn là thông qua mua bán và trao đổi, hoặc là có một số người được họ chữa trị nên tặng cho một số tài liệu họ phát hiện được. Chỉ có những phái lớn mới có thể tốn nhiều tài lực và vật lực cho người xuống sâu dưới nước tìm kiếm các loại tài liệu luyện chế pháp bảo cần thiết. Thậm chí có người giống như Thương Lãng Cung cướp đoạt, những thứ thiên tài địa bảo ở sâu dưới nước khiến cho người ta điên cuồng đều rất khó phát hiện. Nhất là một con thuyền luôn di chuyển dưới nước, lúc nào cũng thay đổi vị trí lại có nhiều khả năng. Với thực lực của Hiên Hồ Tông rất khó có thể chống lại phần lớn huyền môn, nhưng có một con thuyền thế này ít nhất có thể khiến cho họ ẩn nấp. Có lẽ phần lớn thời gian luôn ẩn sâu dưới nước khiến cho Hiên Hồ Tông không bị diệt sớm như nhiều môn phái. Lạc Bắc thầm nghĩ như vậy, Hiên Hồ Tông có được con thuyền lớn như vậy nhưng chẳng qua cũng là lánh đời. Trên thế giới rất nhiều những môn phái khác không có pháp bảo ẩn nấp như vậy thì làm sao dám đối đầu với Côn Luân và Thương Lãng Cung. Cho dù là Thục Sơn với uy thế như vậy nhưng cũng không dám đối đầu trực diện với Côn Luân. Nhưng nếu chỉ né tránh như vậy thì tránh né tới bao giờ? Chẳng lẽ cho tới lúc chết vẫn cứ phải né tránh hay sao? Ngày hôm đó, Lạc Bắc đứng trên đầu con thuyền Xiêm La mà thầm nghĩ, tự hỏi có thể ẩn sâu trong nước được tới bao lâu? Trong lúc nhất thời, Tam Thiên Phù Đồ bị Lạc Bắc nén ép thành một quả cầu kiếm cương cũng dường như không kiềm nén được mà dục dịch muốn vùng lên. Nhưng đúng vào lúc này, một người mặc áo màu vàng nhạt của Hiên Hồ Tông chợt nhanh chóng đi tới nói với Lạc Bắc. An trưởng lão phái ta tới mời ngài nhanh chóng vào trong khoang thuyền. Có người đang tới gần. Có người tới gần, Lạc Bắc giật mình rồi theo người đó đi vào trong khoang thuyền. Ngoại trừ Ly Nghiêu Ly, Mộ Hàm Phong ra những người còn lại bao gồm cả Thái Thúc cũng đã tập trung ở đây. Trong khoang thuyền, cái tầng này có màu tím với một cây cột gỗ. Cây cột đó chính là nơi điều khiển con thuyền này. Chỉ thấy An Khánh Tịch nhanh chóng ấn lên mấy cái bùa rồi ánh sáng vàng xung quanh con thuyền biến mất khiến cho nó như hòa thành một với làn nước đen. An Khánh Tịch lại ấn mấy cái lên cây cột gỗ, lập tức từ đó bắn ra mấy cái vỏ sò phát ánh sáng trắng. Bên ngoài con thuyền hoàn toàn tối đen nhưng tất cả những cảnh vật bên trên từ từ hiện lên trên những con sò, khiến cho mọi người có thể quan sát. Không ngờ con thuyền Xiêm La này lại huyền diệu tới mức như vậy. Vừa rồi ta đứng ở đầu thuyền chưa hề cảm nhận được có hơi thở thay đổi vậy mà nó đã có thể phát hiện. Góc truyện audio.com. Chờ được chừng nửa nén nhanh, trên một cái vỏ sò chợt xuất hiện một vầng sáng màu hồng. Chỉ trong tích tắc, Lạc Bắc liền nhìn thấy rõ trong vầng sáng màu hồng đó là một con thuyền. Chỉ có điều con thuyền đó nhỏ hơn thuyền Xiêm La rất nhiều, hình dạng kỳ lạ, giống như một vật thể làm bằng thép được bịt kín. Từ xa nhìn lại trông nó giống như một con rết trăm chân đỏ rực. Nó là Xích Huyết Ngô Chu của Thương Lãng Cung. Chỉ mới nhìn, rất nhiều người của tộc Ly Thủ đều biến sắc. Người của Thương Lãng Cung. Lạc Bắc lắp bắp kinh hãi, nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ nhiều thì đã nghe thấy tiếng nói của An Khánh Tịch vang lên nho nhỏ. Các vị không cần phải lo lắng, thuyền Xiêm La có tác dụng che giấu hơi thở, đối phương dường như không phát hiện ra chúng ta mà chỉ đi qua thôi. Tất cả mọi người trong khoang thuyền tập trung nhìn lên cái vỏ sò màu trắng thì thấy quả nhiên Xích Huyết Ngô Chu khoan thai vượt qua bên trên thuyền Xiêm La. Xem ra, pháp bảo di chuyển bằng đường thủy là thứ chuẩn bị sẵn đối với huyền môn ở hải ngoại. Lạc Bắc nhìn Xích Huyết Ngô Chu di chuyển hết sức vững chãi thì nghĩ vậy. Nhưng ý nghĩ chỉ vừa mới xuất hiện đã nghe thấy người của tộc Ly Thủ nói. Chiếc Xích Huyết Ngô Chu này định đi đâu? Lạc Bắc nghe mọi người nói vậy liền móc hắc mộc chỉ nam xa thì thấy hình người nhỏ trên đó chỉ về hướng tây nam. Họ đi về phía tây nam, phía đó là vị trí của đảo Thiên Tì. Người tộc Ly Thủ từ nhỏ đã sinh hoạt dưới nước sâu nên rất quen thuộc đối với phương vị. Vì thế mà rất nhiều người nhìn thấy phương vị trên hắc mộc chỉ nam xa liền biến sắc. Đó là chỗ tụ tập của tộc Thủy Tính. Thủy Tính có ngoại hình giống như rái cá nhưng lại không có đuôi. Kích thước của nó tương đương với tinh tinh. Đây cũng là một loại dị thú dưới nước. Loài dị thú này sống dưới nước ăn sò, hến, bèo, rong. Ngoại trừ thần lực trời sinh ra thì không còn thứ thần thông nào khác hơn nữa cũng không có thần thức. nhưng người của tộc Ly Thù biết cách đây ngàn năm có một thủy tính nhờ may mắn mờ có được thần thức ngộ được pháp quyết tu đạo. Sau đó, y liền thu thập linh dược xung quanh, kết hợp với phương pháp của mình giúp đồng loại mở ra thần thức. Từ từ cũng tạo thành một tộc yêu độc đáo. Hiện tại nhìn hướng đi của Xích Huyết Ngô Chu, tộc Ly Thù có chút qua lại với tộc thủy tính, hiểu người của Thương Lãng Cung có ý định không hay với họ. Làm thế nào bây giờ? Rất nhiều người của tộc Ly Thù và Hiên Hồ Tông thầm hỏi. Lạc Bắc quay sang hỏi An Khánh Tịch, An trưởng lão, để thuyền Xiêm La tiến theo sau có thể che giấu được hơi thở không? Thật ra là có thể, nhưng có điều sẽ tiêu tốn nguyên khí quý thủy rất nhiều. An Khánh Tịch còn chưa dứt lời, âm thanh của Mộ Hàm Phong đã vang lên. Hơn nữa tốc độ của Xích Huyết Ngô Chu so với thuyền Xiêm La nhanh hơn, cũng không biết có theo được không? An trưởng lão, ngài bám theo sau nó rồi nói tiếp. Đến lúc này, Mộ Hàm Phong cũng đẩy cửa ra tới khoang. Được, An Khánh Tịch gật đầu, hít sâu một hơi rồi xoa mấy cái lên cây cột. Con thuyền Xiêm La liền lặng lẽ thay đổi phương hướng. Chiếc Xích Huyết Ngô Chu dường như không di chuyển hết tốc lực, cho nên thuyền Xiêm La mặc dù ẩn giấu hơi thở đi với tốc độ không nhanh nhưng vẫn có thể bám theo được. Hiện tại Ly Nghiêu Ly thế nào? Lạc Bắc đi tới hỏi Mộ Hàm Phong. Bọn họ ít nhất còn phải chừng 2 ngày nữa mới có được tam thần long thể. Hiện tại đang tới thời điểm quan trọng. Gocchuyenaudio.com. Trong 2 ngày không thể thi triển bất cứ pháp quyết nào. Mộ Hàm Phong trả lời. Nhiều Xích Huyết Ngô Chu quá. Lạc Bắc còn chưa kịp nói tiếp đã hít sâu một hơi, bởi vì vào lúc này hắn đã nhìn thấy trên mấy miếng vỏ sò xuất hiện rất nhiều vầng sáng màu hồng. Trước đây Thương Lãng Cung có được 6 chiếc Xích Huyết Ngô Chu. Bây giờ xem ra luyện được nhiều hơn rồi. Mộ Hàm Phong lên tiếng nói. Chỉ thấy bên trong hải vực có ít nhất 7-8 chiếc Xích Huyết Ngô Chu đang lặng lẽ di chuyển về phía tây nam. Hơi thở của người tộc Ly Thù cũng từ từ trở nên dồn dập. Tất cả bọn họ đều nhớ tới cảnh ngày đó mình bị tập kích. Lúc ấy, bọn họ cũng đột nhiên bị 6 chiếc Xích Huyết Ngô Chu vây xung quanh. Mà bây giờ, Xích Huyết Ngô Chu lại xuất hiện trước mặt mình, nhưng số lượng so với trước còn hơn rất nhiều. Đám người Lạc Bắc nhìn ra xa hơn vài dặm thì thấy có 4 chiếc Xích Huyết Ngô Chu xuất hiện. Tính tổng cộng thì hiện tại số lượng Xích Huyết Ngô Chu đã vượt quá 10 chiếc. Xích Huyết Ngô Chu không đi về phía động phủ của tộc thủy tính. Con thuyền Xiêm La lặng lẽ bám theo sau Xích Huyết Ngô Chu, chợt thấy chúng thay đổi phương hướng vòng qua động phủ của tộc thủy tính. 15 chiếc, không ngờ Thương Lãng Cung có thể chế tạo được 15 chiếc Xích Huyết Ngô Chu. Tiến thêm vài dặm, địa thế dưới làn nước sâu có phần bằng phẳng hơn nên tầm nhìn hết sức rõ ràng. Chỉ thấy trong hải vực tối đen, 15 con thuyền giống như 15 con rết đỏ rực đang lặng lẽ phóng đi. Mộ Tông Chủ, có chuyện gì vậy? Lạc Bắc nhìn thấy Mộ Hàm Phong biến sắc. Hắn biết cho dù mỗi chiếc Xích Huyết Ngô Chu chỉ có mấy người, nhưng người của Thương Lãng Cung hiện nay cũng có thể nói là người đông thế mạnh. Nhưng Mộ Hàm Phong không tới mức vì người trên Xích Huyết Ngô Chu mà biến sắc, nhất định là có nguyên nhân của nó. Xích Huyết Ngô Chu của Thương Lãng Cung không chỉ là pháp bảo di chuyển dưới nước mà bản thân còn có thể kết trận. Mộ Hàm Phong nói, chỉ cần luyện đủ 16 chiếc Xích Huyết Ngô Chu là có thể liên kết với nhau tạo thành Xích Huyết Huyền Sát Trận. Chỉ có điều, Xích Huyết Ngô Chu luyện chế khác nhau, lúc trước Thương Lãng Cung trong vòng 10 năm cũng chỉ luyện ra được 6 cái. Nhưng tới giờ không ngờ đã được 15 chiếc, khách chương.